Chương 1374, kinh khủng tộc quần nội tình. Chương 1374, làm tốt lắm, đáng giá. Đệ ngũ Encho tán thưởng nói, không chút nào nói mấy năm nay thần nghiệt binh đoàn tổn thất. Chính là một ít phá hôi, tỉ thí thế nào được với 14 trọng trí cao thần thuật. Ta cũng là vận khí tốt công hơn số lượng đầy đủ, cho nên mới mở ra tầng cao hơn hối đoái quyền hạ. Gần sổ cung kính nói. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút. Đệ ngũ Encho gật đầu như có điều suy nghĩ nói. Có công tất thưởng, có sai tất phạt, lập được đại công nếu như không phải thưởng ai còn chịu cho hắn bán mạng. Thần tiêu lập được đại công, nhất định phải trọng thưởng. Ngươi rất muốn cái gì? Do dự mãi, đệ ngũ Encho hỏi. Thành thật mà nói, hắn nhớ chính mình đi qua vận mệnh thần hỏa dấu vết hướng tộc quần cống hiến đại luyện bảo thần thuật. Kể từ đó, hắn có thể chứng minh chính mình so với đệ nhất Encho biểu hiện càng tốt hơn. Đại luyện bảo thần thuật nhưng là hoàng kim vũ trụ căn cơ thần thuật. Thế nhưng nếu như thần tiêu kiên trì, hắn cũng không trở thành xâm thôn thần tiêu công lao. Thần tiêu với hắn mà nói có thể sánh bằng những thứ này công lao trọng yếu rất nhiều. Chỉ là mấy năm nay thần tiêu lập được công lao đã chứng minh rồi hắn đối với tộc quần cống hiến hòa đối với mình trợ giúp. Ta muốn tu luyện tộc quần trí cao thần thuật. Gần số làm bộ suy nghĩ một chút, hậu kỳ phán nói. Ta hiện tại hội thần thuật bất quá 11-12 trọng, căn bản không cái gì trọng dụng, chỉ có thể phụ trợ 1-2. Bây giờ chính là giống như đánh hoàng kim vũ trụ thời kỳ chiến tranh, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Được, ngươi có thể được lưỡng chủng trí cao thần thuật đến thứ 14 nặng phương pháp tu luyện. Đệ ngũ Encho không chút do dự nói. Tri thức vô giá, thế nhưng trái lại tri thức chỉ cần có thể phục chế giá rẻ không phải bình thường. Thần tiêu yêu cầu này, thậm chí cũng không cần đi qua tộc quần. Theo đệ ngũ Encho giới thiệu, gần sổ xác thực thán phục trí tuệ thần nghiệt nhất tộc kinh người nội tình. 3.000 trí cao thần thuật, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc lại có hơn 2.000 chủng. Đương nhiên những thứ này hầu như đều là tàn thiên, vì không đắc tội nắm giữ những thứ này trí cao thần thuật đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thực lực. Những thứ này không hoàn toàn trí cao thần thuật trong tộc đàn bộ phận căn bản sẽ không tu luyện, tối đa chỉ là lấy tư cách tham khảo hoặc là mượn dùng trí cao thần thuật tới luyện khí sống liền sửa chữa thành phổ thông thần thuật. Tàn thiên đều là giành được, giá trị ở trong tộc đàn bộ phận rất thấp. Nếu như hắn nhớ muốn thậm chí có thể miễn phí thu được. Còn như thứ 14 trọng trở lên, trong tộc đàn cũng chỉ có 9 loại. Cái này 9 loại trí cao thần thuật, theo thứ tự là đại dự ngôn thần thuật, đại nhân quả thần thuật, đại nguyện vọng thần thuật, đại chân lý thần thuật, đại sát lục thần thuật, đại đồng hóa thần thuật, đại khôi lỗi thần thuật, đại sống lại thần thuật cùng sau cùng đại khởi nguyên thần thuật. Trong đó dự ngôn, nhân quả, nguyện vọng tam đại trí cao thần thuật chỉ có đại nhân quả thần thuật cùng đại nguyện vọng thần thuật có thể tuyển trạch. Nguyên nhân để gần sổ cảm giác thật không tốt, đại dự ngôn thần thuật tầng cao nhất trưởng khống giả là trong truyền thuyết thời không tiên môn, mà một loại trí cao thần thuật thứ 14 nặng tu luyện giả tuyệt đối không thể vượt lên trước 9 người, đệ 15 trọng thậm chí chỉ có một người có thể nắm giữ, nhân số đầy chết một người thay thế bổ sung một cái. Muốn tu luyện đại dự ngôn thần thuật, phải tộc Trung Hòa thời không thiên môn trưởng khống giả tiến hành trao đổi ích lợi. Chính vì vậy, đệ ngũ Encho địa vị mới có thể như vậy đặc thù. Còn như đại chân lý thần thuật, người sáng tạo chính là chân lý thiên môn. Cho nên này môn trí cao thần thuật hạn chế ít nhất, nhất là cựu đại sứ giả chết 7 chống ra 7 đạt được 14 trọng tư cách. Đại khôi lỗi thần thuật cùng đại sát lục thần thuật, đây là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cướp đoạt tới. Hai loại trí cao thần thuật là tu luyện nhiều nhất. 9 cái danh ngạch nguyên bản toàn bộ đều đầy, đệ nhất Encho cái kia chiến tranh kẻ điên chính là tu luyện đại sát lục thần thuật cùng đại khôi lỗi thần thuật, thế nhưng theo chết trận 4 cái Encho cùng 7 sứ giả ngược lại là chống ra không ít tu luyện danh ngạch. Sau cùng đồng hóa, sống lại cùng khởi nguyên tam đại trí cao thần thuật, cái này ba loại dĩ nhiên có thể đóng gói coi là làm một chủng. Nguyên nhân để gần sổ khiếp sợ, trí tuệ thần nghiệt huyết mạch trung nguyên tới liền ẩn chứa ba loại trí cao thần thuật bóp méo bản. Cho nên thần nghiệt lực mới có sở hữu kinh người ăn mòn lực, muốn tu luyện cái này ba loại trí cao thần thuật, phải trước đây kỳ phế bỏ trong cơ thể thần nghiệt lực. Nếu như không phải phế bỏ, trong cơ thể huyết mạch sẽ tiến hành phản kháng. Dù sao tuy là đồng nguyên, thế nhưng truyền thừa ở trong huyết mạch thần nghiệt lực đến cùng trí cao thần thuật bất đồng. Bây giờ trong tộc, chỉ có một thứ 6 Encho nắm giữ đại sống lại thần thuật. Chân lý thiên môn dường như nắm giữ đại khởi nguyên thần thuật. Mà đại khôi lỗi thần thuật duy nhất trưởng khống giả đã bị chân lý thiên môn làm vật thí nghiệm. Bởi vì không dễ tu luyện, cho nên trong tộc cổ vũ tu luyện, hối đoái cần tộc quần cống hiến cực kỳ đối lập nhau thấp. Ngoại trừ đại dự ngôn thần thuật căn bản không chiếm được, còn dư lại ta mở loại hắn đều muốn. Nhưng đúng như vậy thứ nhất 14 trọng đại luyện bảo thần thuật sẽ không đủ trao đổi, bài trừ bỏ túi ba loại, hắn chí ít cần lấy thêm ra lượng chủng 14 trọng trí cao thần thuật, khả năng đổi được trí tuệ thần nghiệt nắm giữ ta mở loại trí cao thần thuật. Đại thai nạn thần thuật khẳng định không được, cái này cùng vận mệnh có quan hệ một phần vạn hoàng kim ý chí tu luyện sau có đoạt được thì phiền toái. Đại biến hóa thần thuật ngược lại là có thể, trí tuệ thần nghiệt tế bào đều sinh ra kinh người biến dị, loại này tình huống bên dưới tu luyện đại biến hóa thần thuật làm ít công to, ngay cả là vận mệnh thiên môn tự mình tu luyện muốn đạt được thứ 14 trọng đều không phải chuyện dễ dàng. Còn lại đại bổn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, suy nghĩ lại tam nguyên tiêu lựa chọn giao ra người trước. Đại bổn nguyên thần thuật, hầu như có thể tự do đem bổn nguyên chi lực tùy ý chuyển hóa, đồng thời có thể cực hạn tăng phúc trong cơ thể mình bổn nguyên chi lực dự trữ. Thế nhưng đối với thần nghiệt lực, đại bổn nguyên thần thuật hiệu quả không phải tốt. Nguyên nhân hắn bây giờ biết, thần nghiệt lực bên trong vốn là ẩn chứa 3 loại trí cao thần thuật tổ hợp biến chủng. Vì vậy này môn trí cao thần thuật, cũng không trở thành để trí tuệ thần nghiệt thực lực đại tăng. Lần nữa thỉnh cầu 6.000 tấm bất hủ trang sách, gần số đem lượng chủng trí cao thần thuật in dấu xuống đến, ở đệ ngũ en trổ trong ai nhờ mà tờ khi hệ vờ sơ, gần số mang theo ta mở loại 14 trọng trí cao thần thuật cùng hơn 2.000 chủng tàn thiên xin cáo lui, trước tiên phản hồi trong thành phân phối nơi ở tiến nhập nguyên thủy vũ trụ. Những thứ này trí cao thần thuật tàn thiên, mỗi một chủng hắn đều sẽ không đích thân tu luyện. Thế nhưng hắn có thể cho tạo hóa ma chủng gửi sinh khôi lỗi tu luyện. Khôi lỗi tu luyện trí cao thần thuật sẽ dung nhập tạo hóa ma chủng, như vậy sinh tạo hóa ma chủng mới là mạnh nhất, mượn tạo hóa ma thể dung nhập tự thân không cần tu luyện là hắn có thể nắm giữ. Suy luận, bát đại trí cao thần thuật tu luyện độ khó sẽ thẳng tắp giảm xuống. Mỗi một chủng trí cao thần thuật, thứ 14 nặng tu hành điều kiện đều đủ để bất luận cái gì nửa bước bất hủ nhức đầu. Thì như đại khôi lỗi thần thuật, yêu cầu chế tác một cái bất hủ khôi lỗi. Đại nhân quả thần thuật, cần các loại ẩn chứa nhân quả pháp tắc bất hủ thần tài. Đại đồng hóa thần thuật, cần dung hợp bất hủ đẳng cấp vật chất hoặc là gen ở trong người. Đại nguyện vọng thần thuật, cần bất hủ nguyện vọng xin rủ thụ tâm. Đại khởi nguyên thần thuật, căn bản không biết đạo tu luyện điều kiện. Đại sống lại thần thuật, cần thừa nhận ý chí nát bấy chân linh mất đi thương thế ở cầu sống trong cái chết sống lại. Bao nhiêu nếm thử đi đường này nửa bước bất hủ đều bỏ mình, thậm chí ngay cả bất hủ đều có chết tại đây phía trên. Đại chân lý thần thuật, cái này đối lập nhau đơn giản, nhưng là vậy cần hoàn mỹ phân tích 10 loại bất hủ vật chất hoặc là sinh mệnh. Đối lập nhau đơn giản, cũng chỉ là không có như vậy biến thái mà thôi. Duy nhất để hắn vui mừng, cũng là hắn đã thỏa mãn đại sát lục thần thuật điều kiện tu luyện. Đại sát lục thần thuật, thứ 14 trọng cần thỏa mãn 2 điều kiện, một giết chết một cái bất hủ, thứ 2 hủy diệt nhất kiện bất hủ thần khí, hủy diệt bất hủ sinh mệnh, hủy diệt bất hủ vật chất. Như vậy khả năng ở trong người dưỡng ra đầy đủ sát lục chi khí, đồng thời câu thông đa nguyên vũ trụ nhất căn bản bất hủ sát lục pháp tắc. Mà 2 điều kiện, hắn vừa vặn đều đã thỏa mãn. Đồng thời hắn cũng người đổ mồ hôi lạnh, cũng may để ngũ en chỗ không có tu luyện đại sát lục thần thuật, bằng không nhất định nhìn ra trên người hắn lưu lại tiêu diệt bất hủ cường giả lưu lại sát lục chi khí, đến lúc đó hắn có thể căn bản không biện pháp giải thích mình là làm sao làm chết 2 cái bất hủ.